chạm đến da mặt Dụ Dân, Nhất Dao sửng sốt bị nhiệt độ của anh dọa sợ. Dụ Dân, anh ngủ say đến mê man. Nhất Dao vươn tay sờ trán anh, hoảng hốt khi phát hiện nó nóng đến bỏng tay. Nửa đêm, Dụ Dân vì khát nước mà tỉnh dậy. Anh mệt mỏi mở mắt, cảm thấy đầu mình váng một trận. Lúc nãy đang làm việc thấy nhức đầu nên mới định nằm một lát, không ngờ anh lại ngủ quên luôn. Dụ Dân cựa người, thấy trên trán mình có cái gì đó man mát. Anh giơ tay gỡ nó xuống, nheo mắt nhìn, là một chiếc khăn lạnh. Anh hiếu kỳ ngồi dậy, thân nhiệt vẫn đang nóng bừng. Bên ngoài phòng có tiếng động lảnh cảnh. Dụ Dân toan xuống giường đi ra xem thì cửa phòng đã bật mở, một bóng dáng nhỏ bé rón rén cầm chậu nước đi vào. Thấy anh thình lình ngồi trên giường, Nhất Dao giật mình. Cô bật đèn lên, bưng chậu nước để xuống sàn cạnh giường, đưa tay sờ trán anh. Em đến từ khi nào thế? Dụ Dân bất ngờ không kém, giọng khàn đặc. Cô mặc một chiếc áo dài tay mỏng, lúc tay cô chạm lên trán anh thì tay áo sẽ sượt qua chóp mũi, làm anh có thể ngửi được hương hoa thanh dịu trên người cô. Dụ Dân ngẩng đầu, trong mắt phủ một tầng sương mù. Vì ốm mà cả khuôn mặt anh đỏ như tôm luộc, thần sắc kém hẳn đi. Em nghĩ em mà không đột nhập vào nhà thì sẽ chẳng biết anh lại ốm nặng đến vậy. Cô thấy trán anh không còn nóng hổi như trước nữa, lấy chiếc khăn anh đang cầm rồi cúi xuống, vò nó trong chậu nước. Anh bảo anh đỡ hơn, rõ ràng là nói dối. Cô lườm nguýt. Dụ Dân cúi mặt, mái tóc rủ xuống như đứa trẻ làm sai. Anh mím môi, giọng mỏng đi. Lúc đó anh thấy đỡ hơn thật, chỉ là vừa nãy lên cơn đau đầu. Nhất Dao vắt hết nước trong khăn, gập nó lại thành hình chữ nhật, rồi lại nâng mặt anh, vén tóc qua hai bên, rồi đặt vào giữa trán. Cô không buồn để ý đến anh, cầm nhiệt kế, bảo anh tự kẹp, xong định ra khỏi phòng. Trước khi cô xoay người bỏ đi, Dụ Dân bắt lấy tay cô, bóp bóp lòng bàn tay mềm mềm. Nhất Dao quay đầu, thấy đôi con ngươi sâu thẳm hướng về phía mình. Gò má anh thấp thoáng luồng sáng mờ ảo bên góc tường. Cô đứng lại, quan sát anh nắm tay mình. Dụ Dần bóp nhẹ bàn tay cô, rồi đến từng đốt ngón tay, nửa giây cũng không chịu buông. Đứng một lúc, phòng tuyến cuối cùng của cô sụp đổ. Nhất Dao đi đến bên giường, bóp mặt anh. Vì sao anh lại nói dối chứ? Dụ Dần chớp mắt, hàng mi chạm vào da tay cô. Sợ em sẽ lo. So với trước, thì giờ em còn lo hơn. Tay cô mát lạnh, tiếp xúc với da thịt nóng bừng thì như đổ đá vào nước sôi, dần dần làm dịu đi nhiệt nóng trong người anh xuống. Một người đứng, một người ngồi trên giường nhìn nhau, thoáng qua trông rất hài hòa. Dụ Dần nắm cổ tay cô, trong mắt là hàng trăm đốm sáng lung linh. Ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi vù vù không còn nghe thấy nữa, cánh cửa khép chặt, rèm cửa đứng lặng trong bóng đêm. Căn phòng đột nhiên trở nên thật tĩnh mịch, mọi hít thở của đối phương đều nghe thấy được. Anh xin lỗi. Dụ Dần áp bàn tay mình lên tay cô, trầm giọng nói. Anh cực kỳ thích sờ tay cô. Nhất Dao phát hiện ra điều đó. Mới đầu anh không dám chạm vào, tới bây giờ thì động một tí là sẽ cầm tay cô xoa xoa nắn nắn, nghịch mãi không bao giờ chán. Nhất Dao tò mò, không biết vì sao anh thích tay mình đến vậy. Tuy nhiên khi được anh nắm, cô lại rất dễ chịu. Cuối cùng, để tùy anh muốn làm gì thì làm. Nhất Dao nghe lời xin lỗi của anh xong, lòng cô như bị hàng vạn con kiến châm chích. Mới đầu, còn định tỏ vẻ hung dữ với anh, bây giờ thì lại không nỡ. Cô cảm tưởng anh chỉ cần hạ mắt, trùng giọng xuống thôi, là mọi sự kiên định của cô đều tan thành nước, không thể nào cứng rắn nổi nữa. Hình như dần dần cô càng buông lỏng đối với anh. Nhất Dao thở dài một tiếng, cẩn thận vuốt lại tóc anh. Còn mệt lắm không? Anh lắc đầu. Ngủ một giấc, thấy đỡ hơn rồi. Cô bĩu môi không vui. Tại sao vừa về không nghỉ ngơi một lát mà đã lao đầu vào làm việc thế? Dụ Dần hơi ngẩn ra, sau đó đại não hoạt động, biết cô đang nói tới việc anh đang làm dở trên máy tính. Anh sụt sịt một tiếng, gỡ hai bàn tay để trên mặt xuống. Không làm, thì ngày mai sẽ phải làm cả ngày, không có thời gian. Anh tính đi đâu à? Dụ Dần điềm đạm trả lời. Đi gặp em. Tìm Nhất Dao tập thịch một tiếng. Cô ngồi xuống cạnh giường, mặt hai người kề nhau trong gang tấc. Thân thể người đàn ông gầy nhưng cứng rắn, ở khoảng cách gần liền nghe được nhịp tim trong trống ngực anh. Anh đang sốt nên mặt còn đỏ, ngũ quan bề ngoài hững hờ, lạnh lùng, nhưng chỉ cần anh mở miệng là lại làm trái tim cô run từng đợt. Từ ánh mắt đến hành động của anh, không ồn ào, sỗ sàng. Tất cả mọi thứ đều tựa các cơn sóng êm ả vỗ bờ, lặng lẽ nhưng động lòng người. Cái người này... Nhất Dao không nhịn được, vòng tay ôm lấy anh. Dụ Dần thơ thẩn mất mấy giây, anh muốn tránh đi, tay định gỡ cô ra nhưng không dám siết mạnh. Đừng ôm, anh đang ốm. Anh cũng biết mình đang ốm à? Vòng tay Nhất Dao chặt hơn chút, đầu dựa vào ngực anh. Dụ Dần bối rối, bàn tay trên không trung của anh động đậy. Kết quả, hạ xuống vuốt ve tóc cô, kiên nhẫn vỗ về. Yết hầu anh khẽ đảo, người hơi ngả ra sau để cô thoải mái. Em đừng nên ốm. Vậy anh cũng phải khỏe chứ? Cô lẩm bẩm. Em đừng ôm anh nữa, bằng không cả hai người sẽ ốm. Giọng anh giàu dĩ. Lần này Nhất Dao chịu buông anh ra. Cô hỏi, anh thỏa mãn chưa? Hả? Anh mù mờ. Anh nói muốn gặp em đó. Em gặp anh, cũng ôm anh rồi. Anh vui chưa? Dự Dân chậm chạp gật đầu. Vậy không được liều mình làm việc nữa, anh nghe chưa? Anh chớp mắt, cả khuôn mặt sáng bừng. Anh đáp, anh biết rồi. Nói xong cô hỏi, đói bụng không? Hơi hơi. Em vừa nấu cháo, ăn xong rồi uống thuốc nhé. Ừ. Nhất Dao múc cháo ra bát, rồi đem vào phòng cho Dụ Dân. Anh nhận lấy, thổi cho nguội bớt, rồi cầm thìa xúc một miếng. Nhất Dao cầm nhiệt kế lên, bên trên ghi 39 độ. Anh hạ sốt rồi. Cô vòng ra ngoài, lấy thuốc và đem cốc nước vào. Ăn xong, uống 2 viên thuốc nhé. Anh ừ bằng giọng mũi. Cô ngồi bên cạnh, trông anh ăn được một lúc, cô bắt đầu chán. Thấy trên kệ có vài quyển sách thì hỏi, em đọc được không? Dụ Dần gật đầu, Nhất Dao thò tay lấy bừa một quyển xuống. Tới khi anh ăn xong bát cháo, cô vẫn đang cắm mặt đọc sách. Chăm chú tới nỗi, anh phát ra tiếng động cô không nghe thấy. Dụ Dần đặt bát cháo không lên bàn, ngoan ngoãn cầm thuốc uống nghe lời cô. Anh uống cạn cốc nước, liếm giọt nước còn lại bên môi. Sau đó, mắt đen nhìn người đối diện. Dụ Dần đứng dậy đi tới chỗ Nhất Dao, thản nhiên sờ tóc cô. Em đọc gì đấy? Cô cười đáp, Hamlet của Shakespeare. Ngày trước em phải viết cả một bài luận văn về một câu thoại trong này. Cô ngước nhìn anh. To be or not to be. Chính là câu đó. Em học ngành văn học à? Nhất Dao lắc đầu, mắt lộ tia tiếc nuối. Mỹ thuật. Em... Trước khi anh kịp nói hay hỏi gì, Nhất Dao thu lại nét mặt. Cô đóng quyển sách lại, cất lại trên kệ cho anh, rồi kéo anh trở lại giường. Anh uống thuốc rồi đi ngủ đi, sáng mai dậy vẫn thấy mệt thì nói với em. Cô cầm bát cháo của anh, vặn người ngáp một cái. Em đi ngủ đây. Dụ Dân ngồi trên giường ngẩn ra. Tối nay em ngủ lại đây à? Nhất Dao đi tới cửa, gật đầu. Phải đó, em sẽ đóng chiếm phòng của thiếu gia Phùng. Anh đi lấy chăn cho em. Dụ Dân định xỏ dép đứng lên. Cô ra lệnh. Không cần, em tự tìm được. Anh tốt nhất nên đi ngủ luôn đi. Nghe cô nói thế, mặt anh bất mãn, giọng trầm khàn. Anh không phải trẻ con. Cô cười vẫy tay. Em biết, anh là người đàn ông hấp dẫn là đằng khác. Ngủ đi nhé, không cần lo cho em đâu. Nói rồi, cô vươn tay tắt đèn. Tiếng đóng cửa vang lên, căn phòng ngủ của anh trở nên tối mịt. Dụ Dân ngồi trên giường, lặng lặng nghe tiếng cô ở bên ngoài. Cho đến khi cửa phòng của Phùng Tiêu đóng lại, anh mới thả lỏng tâm tình và nhớ lại câu cô nói. Người đàn ông hấp dẫn. Hô hấp anh nặng nề, đầu óc nóng lên. Cô thật sự nghĩ như thế sao? Dụ Dân cong môi, mắt lấp lánh ý cười. Anh vươn tay mở ngăn kéo bên tủ, lấy ra một món đồ nhỏ nhắn, nắm chặt nó. Đêm đó, Dụ Dân bị mất ngủ. Tới 3 giờ sáng, anh mới lơ mơ chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm tinh mơ, Nhất Dao bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc. Cô buồn ngủ hé mắt, tắt báo thức đi rồi lại vùi đầu vào chăn ngủ tiếp. Phải nói, Phùng Tiêu bừa bộn nhưng chăn ga gối đệm vừa êm vừa thơm. Nhất Dao đặt lưng lên Phát, đã ngủ lăn quay ngay. Bảo sao cậu ta lại có giấc ngủ tốt như vậy? Cô nhắm mắt chuẩn bị rơi vào mộng lần nữa, bỗng nghe thấy tiếng mở cửa phòng khe khẽ. Nhất Dao mở mắt tí hí, bắt gặp một cái bóng cao lớn thò đầu vào. Gọng kính trên mặt anh lóe sáng. Chỉ một lát sau, anh đi đến bên cạnh giường cô, nâng cánh tay đang uể oải ngoài chăn của cô lên. Nhất Dao cứ nghĩ anh sẽ nắm tay mình, không ngờ một thứ mỏng manh nào đó luồn qua bàn tay cô, đến cổ tay thì thít lại ở độ rộng vừa phải. Sau đó, anh đặt tay cô trở lại, kéo chăn đắp kín, rồi nhẹ bước ra khỏi phòng. Nhất Dao mở mắt, nâng cổ tay mình lên nhìn. Cổ tay cô vốn trống không, nay lại xuất hiện một chiếc vòng tay chỉ đỏ may mắn. Nhất Dao lắc chiếc vòng, ngắm nghía một hồi không chán. Cô mỉm cười. Đúng là anh làm cái gì cũng âm thầm. Tới lúc cô mở cửa ra ngoài, Dụ Dân đang làm bữa sáng trong bếp. Anh đập trứng vào chảo, chuẩn bị trước hai đĩa sạch. Nhất Dao đi tới, thò tay lên trán sờ trán anh. Dụ Dân hơi bất ngờ, sau đó cúi người xuống để cô sờ. Hết sốt rồi, cô nói. Ừ, nhưng ăn xong anh vẫn phải uống thuốc đó. Cô mở túi thuốc trên bàn tối qua, lôi vỉ thuốc dở ra để lên bàn. Anh đáp ừ một tiếng. Dụ Dân lật hai miếng trứng. Tí nữa em đi làm à? Sáng em xin nghỉ rồi, chiều mới phải đi. Nhất Dao mở tủ lạnh, lấy sữa bò, rót ra hai cốc. Trứng chín, Dụ Dân bỏ ra đĩa, lấy luôn cả bánh mì nướng trong máy. Ăn sáng. Hai người cùng ngồi ăn sáng. Khi ăn, Dụ Dân đặc biệt yên tĩnh, đến cả động tác nhai của anh cũng không phát ra tiếng. Xem ra quy tắc trên bàn ăn rất được anh tôn trọng. Nhất Dao nhanh chóng ăn hết bữa sáng của mình thì anh vẫn ăn chưa xong. Cô đong đưa chân ở trên ghế, bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, họ cũng ngồi đối diện nhau, cúi đầu ăn mì, giống như vậy. Cô tò mò, chờ anh ăn xong mới hỏi. Dụ Dân, lần đầu anh gặp em ấy, anh có ấn tượng gì? Anh ngạc nhiên khi cô hỏi câu này, uống sữa bò cẩn thận suy nghĩ. Tóc em vàng, anh nói. Gì nữa? Quần áo em mặc không đủ ấm cho mùa đông. Cô nhớ hôm đó cô mặc một chiếc váy bò màu đen lộ ra thịt, đương nhiên không hề thích hợp cho mùa đông. Nhưng em có áo khoác ngoài. Lúc ăn mì, em cởi ra. Anh đặt cốc sữa bò xuống đáp. Cô gật gù. Hết rồi à? Ừ. Đó có được gọi là ấn tượng xấu không? Không. Khi ấy em nói mình là bạn của Phùng Tiêu nên anh không để ý lắm. Cô nghiêng mặt. Không để ý? Vậy sao anh vẫn đưa em về nhà? Lúc đó muộn rồi, con gái đi đường nguy hiểm. Quả nhiên, anh hoàn toàn khác với mấy tên đàn ông ngoài kia. Anh không bao giờ làm việc gì mờ ám, cũng không bao giờ nghĩ xấu về người khác. Nhất Dao trầm trồ. Thế vài lần gặp sau thì sao? Ấn tượng của anh là gì? Cô cực kỳ hứng thú với đề tài này, một mực hỏi tiếp. Anh mím môi, mặt không được tự nhiên, vành tai anh đỏ ửng trong nháy mắt. Anh không nhớ nữa. Vậy bây giờ thì sao? Anh có cảm giác gì? Cô chống cằm. Dụ Dần đáp. Anh rất vui. Vui vì sao? Cô đưa mặt lại gần. Dụ Dần không trả lời câu hỏi của cô, tránh đi bằng cách thu dọn bát đĩa, mang tới bồn rửa. Cô thấy anh chuẩn bị đeo găng tay rửa bát thì nhanh chóng ngăn lại. Để em rửa, anh đi uống thuốc đi. Dụ Dân nhường găng tay lại cho cô, lui ra ngoài uống thuốc. Bây giờ mấy giờ rồi? 8:30. Mấy giờ anh đi làm? 9:00. Anh đứng nhìn cô một lát, sau đó nói. Anh đi thay quần áo. Dụ Dân thay xong quần áo, đi ra thì Nhất Dao đã cầm túi đứng chờ ở cửa. Anh chỉnh lại cổ áo sơ mi, lấy áo khoác trên giá mặc vào. Để anh đưa em về. Nhất Dao lắc đầu, cầm điện thoại nhắn tin. A Miễn hẹn em qua nhà cô ấy, em về cho Bông Tuyết ăn, rồi sang đó luôn. Anh cứ đi làm đi, em tự đi được. Ừ, ngữ khí của anh hờ hững. Anh đang không vui đấy à? Cô chớp mắt, ngắm khuôn mặt anh ở tầm gần. Dụ Dân hơi nghiêng đầu, rũ mi, người cúi xuống đi giày. Không, anh bình thường. Vậy sao giọng anh càng ngày càng lạnh nhạt vậy chứ?

Chà chà, nghĩ thấy Dụ Dần đúng là may mắn. Lý Đông cực kỳ tò mò bạn gái anh trông ra sao. Kiểu như anh bên ngoài lạnh lùng ít nói, không biết bọn họ yêu nhau sẽ như thế nào nữa. Trong đầu cậu ta tưởng tượng đến một cô bé mềm yếu xinh xắn, buộc tóc hai bên và mặc đồ màu hồng. Có phải mấy cô dễ thương ngây thơ sẽ thích người như Dụ Dân không nhỉ? Nếu anh chịu bật mí một chút thì tốt biết bao. Từ ngày Dụ Dân tuyên bố có bạn gái đến giờ, cả công ty đều xôn xao dỉ tai nhau đủ thứ bát quái về anh. Mỗi lúc đều có người tới hỏi thăm mà anh chẳng mở miệng tiết lộ một câu. Cứ đà này, Tiểu Đông nghĩ khi nào bọn họ lấy nhau thì mới có thể biết thần tiên phương nào đã cưa đổ núi băng ngàn năm Dụ Dân mất. Còn việc gì nữa không? Anh ngoảnh đầu thấy Lý Đông cứ kè kè bên mình nãy giờ. Hả? Ờ, không có gì, em đi làm việc đây. Ừ. Cuối tuần, A Miễn từ thành phố B trở về, mang theo đủ thứ đồ lỉnh kỉnh. Nhất Giao bê thùng đồ từ trong cốp xe lên nhà cùng cô ấy, hỏi: cậu đi có mấy ngày mà mang lắm đồ về thế? A Miễn là người rất nghiện mua sắm, mỗi lần cô ấy đi công tác ở đâu đó, đều xách túi lớn túi nhỏ mang về. Tuy nhiên, mang hẳn đồ đóng thùng như này về thì Nhất Giao mới thấy lần đầu. Nhiều đồ thế này cứ như là chuyển nhà vậy. A Miễn dừng cô lại, ngó nghiêng thùng hàng. Lấy cái thùng có dán mã đơn thôi, đó mới là đồ của mình. Thế thùng này không phải là của cậu mang từ thành phố B về à? A Miễn xoay người đi tiếp, bỏ lại câu trả lời nửa chừng. À, đúng là đồ mình mang từ đó lên, nhưng nó không phải của mình. Nhất Giao nhíu mày không hiểu lắm, bê cái thùng trên tay trở lại xe, rồi tìm thùng có dán nhãn đơn như là A Miễn nói. Kết quả, đồ của A Miễn chỉ có 1/3 chỗ hàng, đống còn lại cất trong xe cô ấy. A Miễn ngồi bệt dưới sàn nhà, bóc từng thùng hàng ra một. Chà chà, chị đây chờ lâu lắm rồi. Mua gì thế? Cô ngó đầu nhìn. Đặc sản đó. Bên trong là bún, mì đóng gói, kèm cả một lô đồ ăn vặt. Thành phố B có rất nhiều món ăn mà ở đây không có. A Miễn tranh thủ lúc trở lại quê nhà đã mua một đống về tích trữ. Mình còn mua xoài sấy mà cậu thích. A Miễn ném bịch xoài cho Nhất Giao. Cảm ơn nhé. Nhất Giao cầm lấy bịch xoài là thương hiệu mà cô thích nhất. Một thùng của mình, một thùng cho Thẩm Chí. A Miễn cong mắt để anh ấy có thể cảm nhận được mùi vị quê hương trong trái tim mình. Xến sẩm. Cô dùng mình. Cậu thì sao? Mình còn đang muốn hẹn anh rùa kim cương của cậu đi chơi cùng với chúng ta đấy. Nhất Giao ngả xuống sofa cười. Khi nào đó sẽ rủ anh ấy. Nên mau đặt lịch đi, chị đây bận lắm đó có biết không? Cô gật đầu. Biết rồi ạ. A Miễn cất đồ vào tủ, chợt bảo. Tháng năm tới, Giản Quân và Lâm Quyên cưới đó, cậu đã biết tin chưa? Cô cười nhạt. Đáng mừng. A Miễn chống cảm nói, mình cũng hâm mộ cái cô Lâm Quyên kia thật đấy, tóm gọn người ta nhanh như vậy, con gái gia đình quân đội có khác. Cô đáp, người ta vừa xinh đẹp vừa giàu có, nhà cao cửa rộng, có quyền có thế, có thể không đủ được sao? Không thể phủ nhận, Giản Quân sẽ một bước lên tiên một khi cưới được Lâm Quyên về. Vốn anh ta đã có tiếng tăm trong giới tâm lý, bây giờ cộng thêm điều kiện của nhà họ Lâm thì chả có lý gì mà không trở thành ngôi sao sáng. Ngày trước Nhất Giao chia tay Giản Quân xong, anh ta vội vội vàng vàng chạy theo Lâm Quyên rồi tuyên bố đính hôn. Mới đầu cô còn thấy tức giận, càng về sau chỉ càng bội phục Giản Quân vì có thể mang Lâm Quyên về bên cạnh anh ta. Nói sao nhỉ? Đến một lúc nào đó, con người sẽ nhận ra mọi sự giận dữ đều vô nghĩa lý. Sau đó, kết quả là buông bỏ được thứ ám ảnh trong lòng. Nếu không có chuyện cũ với Giản Quân, có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được bản thân mình khờ khạo tới đâu, để mà tự đứng lên bước tiếp. Ngẫm lại, thấy nên cảm ơn anh ta mới phải. Dù sao trong những ngày khổ sở mù mịt nhất của cuộc đời, anh ta đã đưa một tay giúp đỡ cô. Bây giờ, thứ còn sót lại trong lòng cô dành cho Giản Quân chỉ là những mảnh vụn vặt của ký ức. Có vui, có buồn, song phần lớn tình cảm của nó lại đi kèm với hai chữ mang ơn. Cô từng nghĩ, có lẽ đối với cô, Giản Quân đơn giản chỉ là vị cứu tinh tạm thời. Việc cô có thực sự dành tình cảm cho anh ta hay không, bản thân cô cũng mơ mơ hồ hồ. Giao à, nếu cho cậu quay lại quá khứ, cậu có sửa đổi tất cả không? A Miễn nhìn cô, chợt lên tiếng. Cô lắc đầu. Chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó. Mình là người đón nhận, chứ không có quyền quyết định nó như thế nào. Mọi thứ đều là gieo gió gặt bão. Đúng là như vậy. Nhất Giao từ nhà A Miễn về, cô nhắn tin cho Dụ Dân. A Miễn muốn gặp anh có rảnh không? Dụ Dân đang ngồi trước máy tính, thấy tin nhắn cô gửi đến, anh trả lời lại trong giây lát. Tối nay anh rảnh. Anh muốn đi tối nay luôn à? Em bận sao? Không có, cảm giác như hối hả đi gặp phụ huynh thôi. Một người hiếm khi nói nhiều hơn 10 chữ trên tin nhắn, đột nhiên gửi cho cô một cái mặt cười. Cô nhoẻn miệng. Dụ Dân nói, có cần mua quà biếu không? Anh đang cố ý nói đùa, Nhất Giao thấy khá mới mẻ khi con người này đột nhiên lại vui tính như vậy. Có khi nào bị cô trêu nhiều quá nên thay đổi rồi không? Nhất Giao hùa theo, mua quà nào đắt tiền một chút, bằng không anh sẽ không được gặp lại em nữa đâu. Anh đáp, không được gặp em thì em đến gặp anh cũng được. Ái chà, cái miệng ngọt như vậy. Nhất Giao nói, xin cho hỏi anh chàng ngây thơ quyến rũ của tôi còn đó không vậy? Anh trông lạ quá. Đang chờ anh nhắn tin lại, điện thoại cô bỗng rung lên. Không ngờ anh lại trực tiếp gọi đến. Ngây thơ quyến rũ. Âm giọng trầm bổng của anh truyền tới. Cô bước lên cầu thang đáp, đúng rồi đó, sao anh lại gọi điện vậy? Dụ Dân dựa vào tường, bên trong phòng mọi người vẫn đang chăm chỉ làm việc. Không phải em muốn xác nhận xem có phải anh đang nhắn tin cho em không à? Chà, xác nhận xong rồi, anh đúng là anh chàng của em. Vành tai Dụ Dân nóng lên, tiếng cười ngắn của anh vọng ra. Nhất Giao đứng trước cửa nhà, chậm chạp tra chìa khóa vào ổ. Anh cười dễ nghe thật. Tối nay em hẹn A Miễn nhé. Ừ. Bông tuyết vờn chân cô, Nhất Giao cúi người vuốt lông nó. Bên trong điện thoại không hề phát ra tiếng nhưng vẫn được kết nối. Nhất Giao để túi lên bàn, chợt nghe thấy anh nói, đầu tháng sau anh phải đi công tác, lần này đi một tháng. Cô dừng động tác hỏi, anh đi đâu? Thành phố T, đợt tới chuyển dự án qua đó, có thể sẽ không thể về đây thường xuyên được. Ồ, hôm nay ngày 23 rồi, ngày bao nhiêu anh đi? Mùng 2. Vậy là còn một tuần nữa. Ừ. Dụ Dân. Ừ. Cô muốn mở miệng nói, cuối cùng lại không nói ra lời trong đầu, thay vì đó lại nói, em chờ anh về. Rốt cuộc muốn kể anh nghe, cuối cùng chẳng thể nào mở miệng, Nhất Giao thấy nản. Anh khẽ cười đáp, ừ, anh đi làm tiếp đây. Được. Dụ Dân cúp máy, ngoảnh đầu gặp Lily đang từ góc rẽ từ từ tiến vào. Thấy anh, nó dừng lại cách 2 mét, trên màn hình vẽ ra nụ cười. Anh đẹp trai, trông anh cười đẹp quá, mở cửa cho em đi. Dụ Dân đẩy cửa. Cảm ơn anh. Lily di chuyển vào trong. Theo như nguyện vọng của A Miễn, bọn họ hẹn nhau ở một quán rượu tư nhân. Lúc Dụ Dân lái xe chở Nhất Giao đến, A Miễn đã ngồi chờ sẵn ở bàn, bên cạnh còn có Thẩm Chí. Ở tiệc sinh nhật của Phùng Tiêu, Nhất Giao đã nhìn thấy Thẩm Chí rồi, tuy nhiên không có nhiều ấn tượng lắm. Gương mặt Thẩm Chí thuộc dạng thư sinh, mắt dài, môi mỏng, người tương đối cao và gầy. Hôm nay anh ta mặc áo sơ mi màu đen, trông khá thu hút. A Miễn thấy cô và Dụ Dân từ ngoài cửa đi vào, giơ tay vẫy. Ở đây! Nhất Giao kéo anh tới. Ai chà chà, rùa kim cương của cậu tỏa sáng quá. A Miễn cười, nói nhỏ vào tai cô. Dụ Dân tình cờ nghe thấy, mặt khó hiểu nhìn Nhất Giao tựa như đang hỏi. Rùa kim cương? Chào cô. Anh quay sang A Miễn, lịch sự cúi đầu. Chào anh, cứ gọi tôi là A Miễn, bạn thuở trong nôi của Giao bảo bối. Hai người bắt tay nhau. A Miễn giới thiệu. Đây là bạn trai trong quá trình thử nghiệm của tôi, Thậm Chí. Tính cách A Miễn hướng ngoại, thích nói đùa, một hai câu của cô ấy đã làm bầu không khí ngượng ngùng ban đầu biến mất hoàn toàn. thậm chí đứng dậy bắt tay Dụ Dân. Chào anh. Hai người muốn uống gì? A Miễn hỏi. Hai người đàn ông ngồi xuống, Nhất Dao cởi áo khoác ngoài, quay sang hỏi Dụ Dân. Anh muốn uống gì? Tí anh phải lái xe. Ý của Dụ Dân là không uống rượu được. Cô hỏi, nước cam nhé. Anh gật đầu. Nhất Dao gọi nước cam và một ly whisky. A Miễn vỗ tay, hai mắt sáng trưng nhìn người đối diện. Mới đầu Dao bảo bối nói hai người đang yêu nhau, tôi còn ngạc nhiên lắm. Vậy mà tôi nhớ, ở tiệc sinh nhật của Phùng Tiêu, hai người chẳng nói chuyện với nhau lấy một câu. Dụ Dân thẳng lưng đáp, khi đó chưa yêu nhau. Cô gật đầu, khoảng 3 giờ đồng hồ sau mới yêu nhau. Chuyện đó mà cũng tính hả? Thậm chí đưa nước cho A Miễn, hỏi Dụ Dân. Nghe nói anh học ở MIT. Dụ Dân ừ một tiếng. Hiện tại anh đang làm ở đâu? Dụ Dân đáp, Vĩ Quyên. Công ty chuyên về trí tuệ nhân tạo đó ư? Phải. A Miễn đẩy cốc nước chanh về chỗ Thẩm Chí, định lấy rượu uống, bị anh ta phát hiện lừa một cái. Cô ấy đành cầm cốc nước chanh. A Miễn cầm ống hút ngoáy ngoáy, tò mò hỏi, có phải anh chế tạo mấy người máy đấm đấm đa đá, phun ra tia laser như trên phim ảnh không? Phục vụ mang đồ uống đến, Nhất Dao đưa nước cam cho Dụ Dân, cười cười A Miễn. Lúc đầu mình cũng nghĩ giống cậu. A Miễn nháy mắt, biết mà. Thậm chí bỏ thìa vào cốc, khuấy cho A Miễn, nhẹ giọng nói, hai người xem phim hơi nhiều rồi. A Miễn chu môi, nhưng mà nó thú vị mà. Dụ Dân lắc cốc nước cam, điềm đạm giải thích, bọn tôi chủ yếu làm sản phẩm phục vụ nhu cầu đời sống xã hội, không chuyên về quân đội. Muốn đấm đấm đá đá, có lẽ phải hỏi tới mấy người thiết kế trò chơi. Nghề của anh đó. A Miễn cười, ngả vào vai Thẩm Chí. Nhất Dao uống rượu, vị cay xè tràn vào khoang miệng. Cậu còn chưa kể hai người yêu nhau như thế nào đâu. Hả? Không nghe thấy gì hết đâu. A Miễn làm ngơ. Thẩm Chí cười, nghiêm túc trả lời, là tôi theo đuổi cô ấy, hiện tại vẫn chưa được chính thức thông qua. A Miễn vỗ vỗ tay Thẩm Chí, rùa vàng muốn vào cung điện cũng không dễ đâu. Đây là lần thứ hai Dụ Dân nghe A Miễn nhắc thứ liên quan tới rùa. Sao lại là rùa? Anh băn khoăn nhưng không nói ra. Buổi gặp mặt diễn ra khá suôn sẻ, ban đầu còn hơi ngại, nhưng có lẽ vì việc làm có chút liên quan mà về sau Thẩm Chí và Dụ Dân tìm được đề tài riêng để nói chuyện. Anh hỏi tôi đáp nhàn nhã. Hai cô gái có nghe cũng không hiểu bọn họ nói gì nên tự tán gẫu với nhau. Nhất Dao uống đến cốc rượu thứ tư thì mặt đỏ bừng. Dụ Dân không cho cô uống nữa. A Miễn đứng lên cầm túi. Mình đi vệ sinh một lát. Dao bảo bối đi không? Cô lắc đầu. A Miễn đi vào nhà vệ sinh, để lại ba người ngồi với nhau. Thậm chí tiếp tục trò chuyện với Dụ Dân. Hai phút sau, chợt nhận được điện thoại nên xin phép ra ngoài. Chỉ còn cô và anh ở lại bàn rượu. Nhất Dao tựa đầu vào cánh tay anh, mắt lấp lánh. Anh thấy hai người họ thế nào? Khá tốt. A Miễn và em rất thân thiết. Anh thật thà nhận xét. Nhất Dao gật đầu. Ngoài tên ngốc Phùng Thiêu ra thì em chỉ có một mình cậu ấy là thân nhất. Quán rượu không đông, trong phòng ngập tràn ánh đèn vàng lung linh. Trên sân khấu vang vọng tiếng hát du dương của người ca sĩ. Không gian xung quanh sáng sủa, khuôn mặt ửng hồng vì rượu của cô, vì thế mà càng thêm diễm lệ. Anh nhìn hai gò má như đánh phấn hồng của cô. Em say rồi à? Nhất Dao gật đầu thừa nhận. Ừ. Không tỉnh táo sao? Cô phì cười. Vẫn còn chút chút để phân biệt được anh và một anh chàng đẹp trai cao to khác. Anh hơi nhíu mày. Đáng lẽ không nên để em uống rượu. Cô khi uống say thường hay trêu đùa làm càn. Dụ Dân vẫn còn nhớ lần tình cờ gặp nhau ở nhà hàng, cô cưỡng hôn anh khi về nhà đó. Anh chợt hối hận khi nãy không ngăn cô lại. Cô thấy vô cùng thú vị, ngẩng mặt, đôi mắt xinh đẹp chớp nhìn đôi mắt anh. Quá muộn rồi. Anh yên tâm, em say nhưng không ăn thịt anh đâu. Cô bật cười, hơi thở đượm mùi rượu phảng phất. Dụ Dần híp mắt, đưa tay vén sợi tóc trên mặt cô. Em uống say hay nói linh tinh? Nhất Giáo bĩu môi. Không say thì làm sao mà có gan cưa đổ được anh? Anh lặng thinh không đáp, bàn tay theo thói quen lại bóp nhẹ tay cô. Nhất Giáo thấy anh im lặng, mắt cong như trăng khuyết, thổi nhẹ một hơi lên đuôi mắt anh. Dỗi rồi à? Dụ Dân thấy nhột vì hành động vừa rồi, anh xoa ngón tay cô, thuận miệng đáp. Anh không trẻ con như vậy. Cô cười thoải mái. Cơn say quanh quẩn trong trí não, trông cô vui hơn cả mấy đứa trẻ nhận được quà. Dụ Dân hơi ngả người, để cô tựa vào anh không bị mỏi. Tay nắm chặt cô sưởi ấm. Nhất Giao vô thức nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp ngày trước, lại chợt thấy bản thân bây giờ cũng vui vẻ y như trong quá khứ. Cô dựa vào anh gần hơn. Dụ Dân thấy rõ làn da cô trắng hồng như bông mẫu đơn e ấp trong cái nắng. Anh có vết bớt hình trái tim ở đuôi mắt, em rất thích nó. Trong đầu nghĩ gì, cô đều nói thẳng ra hết. Lần đầu tiên gặp nó, thấy thích, càng nhìn càng thấy đẹp. Khóe môi anh cong lên rất nhẹ, thậm chí còn chẳng được coi là nụ cười, nhưng ánh mắt đều chất chứa dịu dàng. Thích đến vậy sao? Cô gật gật. Hóa ra em thích anh là do ngoại hình à? Lời này anh buột miệng nói ra, hoàn toàn không có ẩn ý bên trong. Nhất Giao nhện cười, vòng tay ôm cổ anh. Không chỉ ngoại hình, em đâu phải lúc nào cũng có thể gặp được một người tài giỏi học ở MIT, nấu ăn ngon, chăm sóc chu đáo, biết chế tạo người máy chứ. Không nhanh tay tóm lấy cơ hội thì không biết khi nào mới có thể tìm được người như vậy. Tay anh nóng lên, yết hầu khẽ đảo. Thực ra anh không thần thánh đến vậy. Cô vùi mặt vào lòng ngực anh, thì thầm đủ cho hai người nghe thấy. Không sao, em vẫn thích anh. Lời tỏ tình này đến quá đột ngột, mang tay anh đỏ ửng, trong mắt tràn ngập ý cười. Anh cũng vậy. Giọng anh khẽ khẽ, lẫn đi trong tiếng ca ngọt ngào vang vẳng nơi đây. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Gặp anh giữa muôn vàn hoa lệ của tác giả Summer qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông các bạn nhé. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.